Chắc là lúc có lúc không? Bạch Việt sửa lại cách nói của Diệp Kinh Đường cho đúng. Ít nhất lúc ban đầu chúng ta vẫn thu được tín hiệu. Cách chương.